Từ nổ rớt hồn hoàng bắt đầu đấu la chương 644 tới chương 650. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hiền tử, ngươi nghĩ ngươi làm được sao? Theo giọng nói đó, tiếng rồng ngâm vang vọng, ngay sau đó trên bầu trời xa xôi, một con hắc ám thánh long dài gần ngàn mét xuất hiện. Thân thể khổng lồ che khuất nửa bầu trời. Hồn lực hắc ám xung quanh như mây đen dày đặc ập về phía thành sét. Bước chân Huyền tử vừa bước ra, tức thì đã thu lại. Người đến chính là Long Hoàng đấu la Long Tiêu Dao. Huyền lão đừng sợ, chúng tôi giúp ngài. Ngay lúc Huyền tử đang nhớ lại cảnh tượng bị Long Tiêu Dao đánh cho tơi tả, những người còn lại của Hải Thần Các cũng lần lượt bay lên không trung, xa xa đối đầu với Long Tiêu Dao. Đúng lúc này, một ảo ảnh màu đen khổng lồ bay lên trên tường thành phía đông của thành sét, hai mắt đỏ như máu, xung quanh tỏa ra khí tức tử vong nồng nặc. Tựa như minh giới giáng lâm, vô số linh hồn không ngừng gào thét, mà luồng khí tức kinh khủng đó rõ ràng thuộc về cảnh giới cực hạn đấu la. Long thúc, con đến đây. Giọng nói lạnh lùng vang lên, bóng dáng Chung Ly Ô chậm rãi hiện ra. Còn có chúng ta. Phía sau Chung Ly Ô, còn có hơn 10 vị trưởng lão của Thánh Linh Giáo, mà hồn hoàng trên người họ không có ngoại lệ, toàn bộ đều là chính vòng, tất cả đều là cấp bậc phong hào đấu la, khí tức tà ác đậm đặc tức thì bao trùm cả bầu trời. Sự xuất hiện của Thánh Linh Giáo lập tức khiến đám người Hải Thần Các đồng loạt lùi lại một bước. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, chỉ thấy ở phía nam thành sét, một nữ tử mặc áo bào đỏ như máu, sáu đen ba đỏ chín hồn hoàng chấn động lòng người chậm rãi dâng lên, ngay sau đó một ma khôi màu máu cao đến vài trăm mét hiện ra, mang theo sương máu ngập trời hướng về phía học viện sét. Lại một cực hạn đấu la nữa. Mở trên người Tiền Đa Đa có chút rung động, không thể tin nói. Học viện sét của họ đây là đã thu hút hết tất cả cực hạn đấu la trên đại lục đến rồi sao? Vẫn là câu nói đó, bất kể ai đánh sét, bản hoàng đều sẽ đến giúp một tay. Lúc này, ma hoàng vốn đã rời đi lại xuất hiện lần nữa, nhìn chằm chằm vào đám người sét. Trong chốc lát, bốn vị cực hạn đấu la cùng lúc xuất hiện trên bầu trời thành sét, từng luồng uy áp kinh khủng không ngừng truyền ra, khiến cho không gian nổi lên từng gợn sóng. Mà đám người của học viện sét đã sớm thức thời lui về trên tường thành sét. Đái huynh, chẳng hiểu sao, ta lại cảm thấy thành sét này còn đáng sợ hơn chúng ta tưởng tượng. Hứa Gia Vĩ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng đột nhiên có một dự cảm không tốt. Đái Hạo khẽ lắc đầu nói, bệ hạ yên tâm, không có chuyện gì đâu, đừng quên lời Mục lão nói với chúng ta lúc trước, học viện sét có thần nghe lời an ủi của Đái Hạo, Hứa Gia Vĩ mới yên tâm hơn một chút, nhưng dự cảm không tốt trong lòng lại vẫn mãi không tan. Gặp qua chư vị tiền bối, Vương Dịch Hoành đầu tiên là chấp tay với mấy vị cực hạn đấu la này, sau đó nhìn về phía Huyền tử đã lui về từng thành sét nói, Huyền lão tiền bối, chúng ta không muốn đại khai sát giới. Hy vọng các ngài có thể đưa ra lựa chọn chính xác. Nói xong, không đợi đám người Huyền tử trả lời, Vương Dịch Hoành liền dẫn ba vị quân đoàn trưởng còn lại trở về trong đại quân của đế quốc Nhật Nguyệt. Nhưng Vương Dịch Hoành còn một câu chưa nói, đó chính là, cho dù học viện sét giao ra tàn dư của ba đế quốc cũ, thành sét nên nổ vẫn phải nổ. Ông ông ông. Ánh sáng đen lóe lên, bóng dáng Long Tiêu Dao tức thì xuất hiện bên cạnh Diệp Tịch Thủy. Nhưng lúc này, sắc mặt Long Tiêu Dao lại có chút kích động và căng thẳng, ngay cả giọng nói cũng hơi run rẩy. Tịch Thủy ta, có người nói cho ta biết, giữa chúng ta từng có một đứa con, đúng không? Long Tiêu Dao rất căng thẳng hỏi. Diệp Tịch Thủy nghe vậy, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó có chút phức tạp nhìn Long Tiêu Dao một cái, nhưng không hề phủ nhận. Thật sao lại là thật? Long Tiêu Dao nhìn sắc mặt của Diệp Tịch Thủy, trong lòng tức thì kích động không thôi. Tin tức này còn vui hơn cả việc đánh thắng Huyền tử. Lão thật sự không ngờ, đêm đó, sau khi uống quá chén, lão lại vô tình cày bừa một ân. Mà lại còn một phát trúng ngay, để Diệp Tịch Thủy mang thai con của lão. Vậy con của chúng ta ở đâu? Nó còn sống không? Long Tiêu Dao cẩn thận hỏi, vừa muốn đối mặt, nhưng lại có chút không dám đối mặt. Nó chỉ là một người bình thường, sau khi sinh nó ra, ta cũng chỉ muốn nó sống một cuộc đời bình thường, Diệp Tịch Thủy thản nhiên nói. Long Tiêu Dao nghe vậy, sắc mặt hơi sững lại, trong mắt hiện lên một chút mất mát, lão thậm chí còn chưa từng gặp mặt con của mình. Nhưng mà, nó cũng có con của mình. Hơn nữa con của nó còn kế thừa võ hồn của ta, Diệp Tịch Thủy suy nghĩ một lúc, mới lên tiếng. Bây giờ nàng đã không còn nhiều theo đuổi, rất nhiều chấp niệm cũng đã dần buông bỏ, hơn nữa Thánh Linh Giáo cũng sẽ không còn do nàng quản lý, cũng đến lúc nàng nên thẳng thắn với Long Tiêu Dao rồi. Hơn nữa, bao nhiêu năm qua, người trong lòng nàng vẫn luôn là Long Tiêu Dao, không muốn nói cho Long Tiêu Dao sự thật, cũng chỉ là sợ Long Tiêu Dao sẽ rời xa nàng. Cái gì? Long Tiêu Dao kinh hãi, vội vàng truy hỏi, nó là ai trong Thánh Linh Giáo của chúng ta? Chẳng lẽ là Chung Ly Ô? Lão nghĩ đi nghĩ lại, trong toàn bộ Thánh Linh Giáo chỉ có võ hồn của Chung Ly Ô là phù hợp. Chẳng lẽ, lão còn cắm sừng cả lão quỷ Chung Ly? Người đó, Bao nhiêu năm rồi vẫn ngốc như vậy, thời gian có khớp không? Diệp Tịch Thủy đột nhiên nở nụ cười, khẽ lắc đầu. Vậy là ai? Long Tiêu Dao có chút lo lắng truy hỏi. Diệp Tịch Thủy không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào một người trên tường thành sét. Long Tiêu Dao cũng vội vàng nhìn theo ánh mắt của nàng. Nhưng khi Long Tiêu Dao nhìn rõ dung mạo của người đó, trong lòng đột nhiên chấn động, sao lại là hắn? Mà người đó chính là viện trưởng hệ võ hồn của học viện sét, Lời Thiếu Triết. Hắn không phải là Quang Minh Phượng Hoàng võ hồn sao? Long Tiêu Dao lẩm bẩm. Khóe miệng Diệp Tịch Thủy hơi nhếch lên, ai nói với ngươi, ta chỉ có một võ hồn. Lời này tức thì khiến Long Tiêu Dao ngây người tại chỗ, trong lòng thầm nghĩ, nếu Lời Thiếu Triết thật sự là cháu của ta, vậy chẳng phải là sau khi ta cắm sừng Mục Ân còn giúp ta nuôi cháu trai sao? Sau đó, Long Tiêu Dao lần nữa nhìn về phía Lời Thiếu Triết, trong ánh mắt không khỏi có thêm một phần từ ái. Đúng lúc này, Lời Thiếu Triết cũng vừa hay nhìn về phía này, khi chú ý đến ánh mắt của Long Tiêu Dao, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Ánh mắt của Long Hoàng Đấu La này nhìn ta, sao lại giống như nhìn cháu trai vậy? Chẳng lẽ thực lực của ta đã không đáng để hắn để mắt tới sao? Lời Thiếu Triết trong lòng có chút tức giận và khó hiểu. Trong chốc lát, dưới sự liên hợp của quân đội Đế quốc Nhật Nguyệt và Thánh Linh Giáo, thành sét đã rơi vào thế hạ phong, giữa hai phe thế lực, đủ loại tâm tư phức tạp bay loạn. Mà trong thành sét, rất nhiều cư dân đã bắt đầu chuẩn bị rút lui. So với việc mù quáng tin tưởng học viện sét, tự nhiên cũng có những người không muốn ngồi chờ chết. Ầm ầm. Bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm lớn. Vô số mây đen tức thì hội tụ, nhưng lần này không phải hội tụ về phía thành sét, mà là về phía vùng đất hoang bên ngoài thành sét. Đây lại là chuyện gì? Suy nghĩ này hiện lên trong lòng không ít người, cho dù là các vị cực hạn đấu la có mặt tại đây, cũng đều đồng loạt nhìn về hướng đó, bởi vì khí thế tỏa ra từ những đám mây đen này đã vượt qua cảnh giới phàm tục. Tay cầm Nhật Nguyệt hái vì sao, thế gian này nào ai sánh bằng ta? Hôm nay, chính là lúc lão phu đột phá thần cấp. Xa xa, hai giọng nói già nua bá khí vang vọng khắp đất trời. Âm. Theo giọng nói đó, một cột sáng màu xám mênh mông đột nhiên từ vùng đất hoang kia vút lên trời, giống như mở ra cánh cửa của minh giới, vô số hơi thở của vong linh điên cuồng tuôn ra. Trong không gian vốn không có gì, từng chiếc vuốt rồng khổng lồ lần lượt thò ra, ngay sau đó từng con cự long vong linh dài đến ngàn mét phá vỡ không gian mà ra. Chúng không ngừng bay lượn quanh cột sáng màu xám, theo không gian không ngừng vỡ nát, số lượng cự long đã đạt đến hơn vạn con, hơn nữa sức mạnh tỏa ra từ mỗi con thấp nhất cũng ở cấp độ cực hạn đấu la, còn cao nhất đã siêu thoát phàm tục. Và ánh mắt của chúng cũng không trống rỗng, mà như thể thật sự có linh trí. Gầm gừ gừ. Tiếng rồng ngâm vang vọng không ngừng, như thể đang hoan hô sự tái sinh của ai đó. Chúng bay lượn, gầm thét, không nơi nào không tỏ ra hưng phấn. Không lâu sau, chúng đồng loạt phun ra một luồng hào quang màu xanh lam, tất cả đều hợp vào trong cột sáng xám, hóa thành từng bậc thang đá. Và trong cột sáng xám mênh mông đó, một bóng người mặc áo bào cho chậm rãi hiện ra. Dù cách rất xa, mọi người cũng có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo và bá khí tỏa ra từ bóng người đó. Hắn như thể là thần của minh giới, là chúa tể của vong linh, hắn chính là hóa thân của pháp tắc vong linh, nắm trong tay sự tái sinh và cái chết của vô số vong linh. Ầm ầm. Ầm ầm. Hắn vừa xuất hiện, trong mây đen trên trời liền lóe lên vô số tia sét tím đen, từng ao sấm kinh khủng tức thì hội tụ trong mây đen, uy áp kinh khủng của trời đất cũng dần dần ngưng tụ, như thể muốn ngăn cản điều gì đó. Mà bóng người đó không hề để ý đến ảnh hưởng bên ngoài, mà như đang bước lên thang đăng thần, đi về phía hư không trên trời. Mỗi khi hắn bước lên một bậc, khí thế trên người lại tăng vọt một phần. Ầm ầm. Mây đen trên trời dường như đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng, từng mảng sấm sét đã bắt đầu tiến gần mặt đất, hùng hổ đánh về phía cột sáng màu xám kia. Búng. Nhưng đúng lúc này, một tiếng búng tay giòn tan vang lên, ngay sau đó một bóng người màu tím sẫm bay lên không, thẳng tắp tiến vào trong mây đen. Ý chí vị diện, hôm nay là ngày y lão đăng thần, mong rằng ngài không nên nhúng tay. Song Tuyệt nhìn mây đen bốn phía, cao giọng nói. Lại là ngươi à, gần 10 năm nay, mỗi lần gây ra lôi kiếp đều có liên quan đến ngươi, giọng nói kinh ngạc của ý chí vị diện đấu la vang lên, một khuôn mặt khổng lồ mơ hồ chậm rãi hội tụ, đến trước mặt Song Tuyệt. Tiền bối rồi. Song Tuyệt khẽ mỉm cười nói. Hôm nay là ngày y lão thành thần, hắn tự nhiên không thể để y lão bị ngoại giới quấy nhiễu, mặc dù hắn cũng không tin ý chí vị diện đấu la có thể ảnh hưởng đến y lão. Nhưng dù sao cũng là người cùng một chiến tuyến. Lỡ là mất hòa khí thì không hay. Ta xem khí thế này, đây không phải là thành thần thông thường, đây là thành thần bằng pháp tắc mạnh nhất. Dùng mấy vạn cổ di hài cấp chân long để đăng thần, từ xưa đến nay chưa từng có ai làm được. Khuôn mặt lớn hiện lên một tia kinh ngạc, có chút cảm thán nói, hơn nữa ta xem khí thế này, tối thiểu cũng phải là nhất cấp thần. May mà ngươi nhắc nhở kịp thời, nếu không lần này ta đã đắc tội lớn rồi. Ý chí vị diện có chút may mắn nói. cấp bậc của nó cũng chỉ là cấp độ nhị cấp thần, xa xa không phải là đối thủ của nhất cấp thần. Xem đi, y lão còn kém bước cuối cùng này. Song Tuyệt khẽ cười, chỉ tay nói. Lúc này, bóng dáng Enletton đã đi qua một nửa bậc thang, mà khí thế trên người hắn ầm vang biến đổi, thẳng tiến đến cấp độ tam cấp thần linh, và điều này còn xa mới kết thúc. Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân trong hư không không ngừng vang lên, khí tức tỏa ra từ Enletton cũng ngày càng đậm đặc. Khi đi đến 2/3 bậc thang, khí tức pháp tắc vong linh xung quanh bùng nổ, thần lực thẳng tiến đến nhất cấp thần. Đây chính là thành thần mà trượng phu trước đây hằng mong ước sao. Trên bầu trời cách đó không xa, Ma Hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, ngơ ngác nói. Ánh mắt của những người còn lại cũng đồng loạt đổ dồn về đây. Thành thần trong truyền thuyết, hôm nay họ lại may mắn được chứng kiến. Huyền lão, đây cũng là trợ thủ sao? Hứa Gia Vĩ đi đến bên cạnh Huyền Tử, có chút kích động hỏi. Huyền Tử im lặng không nói, những người còn lại của Hải Thần Các cũng vậy, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Hứa Gia Vĩ, Huyền Tử mới lên tiếng, đây có lẽ là kẻ địch của chúng ta. Câu nói này tức thì khiến Hứa Gia Vĩ cũng im lặng. Khụ khụ, Lời Thiếu Triết ho nhẹ hai tiếng, nói, nhưng ngài cũng không cần lo lắng, theo lời Mục lão nói, đợi đến khi kẻ địch xuất hiện thần minh, tiên tổ của học viện xét chúng ta, Hải Thần Đại Nhân, sẽ giáng lâm thế gian. Hứa Gia Vĩ nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ phấn khởi, thì ra là thế, nếu là Hải Thần Đại Nhân, vậy thì chúng ta được cứu rồi. Một vị hải thần đã thành tựu thần minh từ vạn năm trước, thực lực chắc chắn mạnh hơn kẻ địch vừa mới thành thần. Lúc này, Enletton chỉ còn cách đỉnh cao nhất 10 bậc thang, mà khí thế tỏa ra từ hắn, lại mơ hồ vượt qua phạm vi của nhất cấp thần linh. Lão phu đại nạn không chết, may mắn được Song tiểu tử cứu, hôm nay mượn di hài của Long tộc, giúp ta bạch cốt đăng thần. Theo tiếng nói của Enletton, vô số cự long lại một lần nữa bộc phát ra tiếng rồng ngâm vang dội. Mỗi khi Enletton bước lên một bước, khí thế trên người lại tăng cường một phần, mà lúc này phía sau hắn đã có 7 vòng thần hoàng màu xám trắng. Khi Enletton bước ra 3 bước cuối cùng, phía sau lại chậm rãi ngưng tụ ra một vòng thần hoàng có chút hư ảo, đồng thời khi bước ra bước cuối cùng, nó đột nhiên ngưng tụ thành thực. Hơn nữa, mơ hồ trong đó, một vòng thần hoàng hư ảo khác cũng vô cùng sống động, nhưng chỉ ẩn sau 8 vòng thần hoàng kia, chưa hoàn toàn ngưng kết. Nửa bước thần vương cấp sao? Song Tuyệt nhướng mày, có chút kinh ngạc, nhưng hai con ngươi lập tức ngưng lại, không đúng, y lão có tiềm chất thần vương cấp, chỉ là bây giờ còn thiếu một chút, sau khi lĩnh ngộ thêm về pháp tắc phong linh, có lẽ sẽ đạt được. Thứ từng xa vời không thể với tới, bây giờ đã nắm trong tay, thật là đáng buồn cười. Enletton cảm nhận được thần lực mênh mông trong cơ thể, khẽ lắc đầu cười. Ánh sáng tím sẫm lóe lên, Song Tuyệt đi thẳng đến bên cạnh Enletton, khẽ mỉm cười chắp tay, chúc mừng y lão hôm nay thành tựu thần minh. Ha ha ha, không ngờ ngươi tiểu tử lại đi trước lão phu một bước, hơn nữa lão phu lại không nhìn thấu được ngươi. Enletton nhìn Song Tuyệt trước mặt, trong đôi mắt thâm thúy lướt qua vẻ kinh ngạc, lập tức có chút vui mừng nói. Cũng là do ngài dạy bảo. Song Tuyệt hơi cúi người hành lễ vãn bối. Hắn và Enletton đã ở bên nhau nhiều năm, tuy không có danh phận thầy trò, nhưng đã có tình nghĩa thầy trò. Enletton nhìn cảnh này, trong lòng có chút cảm động, vừa định nói gì đó, trên bầu trời đột nhiên vang dội, ngay sau đó từng luồng kim quang sáng chói nở rộ trên không trung, như thể thần minh giáng thế. Đùng đùng đùng. Hào quang màu vàng trải rộng khắp trời, vô số kim quang sáng chói không ngừng bắn ra, từng đóa tường vân 7 màu cấp tốc hội tụ, từng bậc thang màu vàng từ trên không trung trải dài xuống, từng trận trống trận vang vọng từ không trung. Ngay sau đó, một cánh cửa lớn màu vàng cao đến trăm trượng xuất hiện giữa không trung, trên đó điêu khắc những hoa văn tinh xảo, từng vị thần linh hiện ra, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Cái này Mục lão quả nhiên không lừa chúng ta, tiên tổ của học viện xét chúng ta sắp giáng lâm rồi. Trên tường thành xét, mọi người của Hải Thần Các thấy cảnh này, trong lòng đều vô cùng vui mừng, mây mù trong lòng lúc trước đã bị quét sạch. Xem ra trẫm vẫn có cơ hội trở lại ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Hứa Gia Vĩ trong lòng cũng cực độ phấn khích, đã bắt đầu âm thầm tưởng tượng ra cảnh tượng sau khi hủy diệt đế quốc Nhật Nguyệt. Cuối cùng cũng giáng lâm rồi sao, vậy thì nợ cũ của chúng ta cũng nên tính toán cho kỹ lưỡng. Song Tuyệt hai mắt hơi híp lại, chắp tay sau lưng nói. Song tiểu tử, lát nữa tên mạnh nhất cứ để cho lão phu. Enletton thản nhiên nói. Song Tuyệt nghe vậy mỉm cười, lắc đầu nói, y lão, lần này, những món nợ của này vẫn là để ta tự mình tính đi. Enletton sững sờ, hai tay khoanh vào trong áo bào xám, cười ha ha một tiếng, quên mất, tiểu tử ngươi bây giờ còn mạnh hơn lão phu nữa. Nếu ngươi muốn tự mình giải quyết, vậy thì cứ tự mình giải quyết đi, lão phu giúp ngươi dọn dẹp mấy con ruồi nhặng kia. Đa tạ y lão. Song Tuyệt chậm rãi nói lời cảm ơn. Lúc này, cánh cửa màu vàng trên bầu trời đột nhiên mở ra, 6 bóng người khoác kim quang chậm rãi từ trong đó bước ra. Mau nhìn. Đó là tiên tổ Hải Thần Đường Tam của chúng ta. Không biết ai hô lên một tiếng, bên trong thành Séc tức thì sôi trào. Tượng của Séc thất quái trước đây vẫn luôn sừng sững ở cổng vào học viện Séc, tất cả mọi người đều vô cùng quen thuộc. Đó là chiến thần Đái Mộc Bạch. Còn có tốc độ chi thần Chu Trúc Thanh. Kia là thực thần Oscar sao? Còn có thê tử của ngài ấy cửu thải thần nữ Ninh Vinh Vinh. Đó là Phượng Hoàng chi thần Mã Hồng Tuấn. Tiếng kinh ngạc và chấn động không ngừng vang lên, tiếng hô trong thành Séc một lúc một cao. Những người vốn còn không ôm hy vọng vào học viện Séc, trong nháy mắt tự tin tăng lên gấp trăm lần. Đối phương chỉ là một thần minh vừa mới thành thần, hơn nữa chỉ có một người, còn bên họ có đến 6 vị thần linh. Đường Tam vẫn mặc một bộ áo lam, trong tay lại không cầm cây hoàng kim tam xoa kích biểu tượng, mà là cầm một thanh trường kiếm màu đỏ sẫm tỏa ra sát khí nồng đậm. Bởi vì từ hồi ở Càn Khôn Vấn Tình Cốc, cây hoàng kim tam xoa kích của hắn đã bị Song Tuyệt lấy đi làm chiến lợi phẩm. Séc lục quái đứng trên thang dài màu vàng, nhìn xuống chúng sinh trên mặt đất. Đường Tam rất nhanh liền khóa chặt ánh mắt vào Enleton và Song Tuyệt đang ở giữa không trung, ánh mắt tức thì trở nên âm trầm. Năm người còn lại cũng nhìn thấy Song Tuyệt, ánh mắt cũng đều lạnh đi trong nháy mắt, ẩn chứa lửa giận, bởi vì người này chính là kẻ mà Đường Tam nói đã làm tổn thương Ninh Vinh Vinh. Nhưng trong mắt Ninh Vinh Vinh bây giờ lại thoáng có chút sợ hãi. Đến rồi à, y lão. Song Tuyệt nhìn thấy sáu người, ánh mắt hơi động, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, sau đó tà thần chi dực sau lưng giang ra, thân hình tức thì bay lên cao hơn nữa, xa xa đối mặt với Séc lục quái. Enleton cười nhạt một tiếng, hy vọng bọn họ không quá yếu, có thể làm cho lão phu hứng thú. Sau đó cũng đuổi kịp Song Tuyệt. Tam ca, chính là hắn sao? Mã Hồng Tuấn mặc áo bào đỏ chỉ vào Song Tuyệt hỏi, xung quanh nổi lên từng đóa liệt hỏa màu đỏ sẫm đang thiêu đốt, mơ hồ có tiếng phượng hót vang lên. Cứ nghe ta sắp xếp trước, chúng ta là chính nghĩa chi sư. Đường Tam khẽ gật đầu, đưa tay ngăn Mã Hồng Tuấn lại, có ý chỉ điểm, trầm giọng nói. Sau đó, Đường Tam bước mạnh về phía trước, sắc mặt trang nghiêm, giọng nói ghét ác như thù, tiếng gầm vang vọng cả một vùng trời đất. Song Tuyệt to gan. Ngươi là tà hồn sư, khơi mào chiến tranh trên toàn đại lục, hủy diệt ba đế quốc cũ, khiến cho bá tánh lầm than, vô số sinh linh đồ thán, thậm chí bây giờ còn muốn diệt vong thành Séc, đúng là tâm địa đáng chết. Nhưng cũng may bản thân có lòng lương thiện, không nỡ nhìn chúng sinh chịu khổ, nên mới hạ giới khuyên ngươi lạc đường biết quay lại. Bây giờ chỉ cần giao ra thần vị cảm xúc và thần vị la sát, lại phế bỏ tu vi của mình, xin lỗi học viện Séc và chúng sinh, bản thần vương có thể tha cho ngươi. Đường Tam, ngươi đúng là một tên ngụy quân tử chính hiệu, nói dối không chớp mắt, muốn đánh thì cứ đánh, ở đâu ra nhiều lời nhảm nhí như vậy. Song Tuyệt cười nhạo một tiếng, chế giỡn nhìn về phía Đường Tam. Nghe những lời này, Đái Mộc Bạch tức thì nổi giận, sát khí phóng lên trời, tiểu Tam, ta không nhịn được nữa, ra tay đi. Nếu ngươi không chịu hối cải, vậy thì bản thần vương sẽ để cho linh hồn ngươi vĩnh thế không thể siêu thoát. Đường Tam trong mắt lóe lên một tia hận ý, tức giận nói. Sau lần trước, thần vị hải thần của hắn đã rơi xuống cấp độ nhị cấp thần. Lần này đến đây hắn vốn không hề có ý định buông tha cho Song Tuyệt, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện mình có chút không nhìn thấu được tu vi của Song Tuyệt. Tuy nhiên hắn tin rằng, bất luận là về số lượng hay cấp bậc, ưu thế đều thuộc về hắn. Ra tay. Tốc chiến tốc thắng. Đường Tam khẽ quát một tiếng, siêu thần khí Tu La kiếm trong tay tức thì dâng lên một luồng huyết quang đậm đặc. Pháp tắc giết chóc đại diện cho Tu La không ngừng lan tràn. Lệ. Tiếng phượng hót hung ác vang vọng, một con tà hỏa phượng hoàng che khuất bầu trời nháy mắt bay ra, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trên đôi cánh, ngay cả không gian cũng đang không ngừng rung động, tỏa ra từng vết nứt, hung mãnh lao về phía Song Tuyệt. Dám bắt nạt Vinh Vinh, để bàn gia ta dạy dỗ ngươi một phen. Song Tuyệt đôi mắt bình tĩnh như nước, đối mặt với Mã Hồng Tuấn đang lao tới, hắn cũng không có nhiều động tác, chỉ khẽ nâng tay phải lên, nắm hư không, miệng thản nhiên nói. Pháp tắc vẫn diệt. Theo tiếng nói rơi xuống, từng luồng ánh sáng màu tím sẫm từ trong không gian ép ra, phản phất là sự kết hợp của pháp tắc sinh mệnh và pháp tắc hủy diệt. Chúng giống như từng con cự long quấn quanh về phía tà hỏa phượng hoàng, tuy không gây ra gợn sóng không gian đáng sợ, nhưng lại tỏa ra khí thế kinh khủng khiến người ta sợ hãi. Đây là pháp tắc sinh mệnh và pháp tắc hủy diệt. Đường Tam ở phía sau cảm nhận được luồng thần lực này, đồng tử tức thì co rút, sắc mặt đột nhiên đại biến, không ổn. Hồng Tuấn mau lui về. Nhưng hắn nhắc nhở đã quá muộn. Lúc này những tia sáng tím sẫm kia đã đến bên cạnh Mã Hồng Tuấn. Phục. Phục. Ngay khoảnh khắc những tia sáng tím sẫm này chạm vào con tà hỏa phượng hoàng do Mã Hồng Tuấn hóa thành, ngọn lửa đang thiêu đốt trên đôi cánh của tà hỏa phượng hoàng tức thì bị tiêu diệt, ngay cả thần lực mà Mã Hồng Tuấn kịp thời phóng ra cũng vô ích, đẳng cấp dường như hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Chỉ trong nháy mắt, những tia sáng tím sẫm này đã như một cơn bão, bao phủ lấy thân thể dài đến vạn mét của tà hỏa phượng hoàng. Diệt. Đúng lúc này, tay phải của Song Tuyệt đột nhiên nắm chặt. Chỉ một chữ đơn giản thốt ra, những tia sáng màu tím lam hội tụ quanh tà hỏa phượng hoàng lập tức chuyển động, lao về phía thân hình khổng lồ của nó. Lệ! Tam ca, cứu ta! Cảm nhận được luồng sức mạnh kinh khủng này, Mã Hồng Tuấn kinh hãi tột độ, lớn tiếng gào thét. Nhưng không chờ những người khác kịp phản ứng, dưới sức mạnh của pháp tắc sáng thế, chỉ trong một chớp mắt, thân hình khổng lồ của Mã Hồng Tuấn liền bắt đầu tan rã, tựa như bị một bàn tay vô hình xóa sổ. Sau một tiếng nổ vang, tại chỗ chỉ còn lại một thần vị mang hoa văn phượng hoàng. Hồng Tuấn! Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, năm người còn lại đầu tiên là sững sờ, sau đó mới bừng tỉnh, đau đớn gầm lên. Bọn họ không thể nào ngờ rằng, chỉ trong nháy mắt, Mã Hồng Tuấn vậy mà đã hồn phi phách tán. Ầm ầm, ầm ầm. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên từng tiếng sấm kinh thiên, mây đen cuồn cuộn kéo đến, những hạt mưa máu lớn như hạt đậu từ không trung rơi xuống. Đây chính là dấu hiệu cho cái chết của một vị thần từ cấp 3 trở lên đã được thần giới công nhận. Phượng Hoàng Chi thần vậy mà lại chết. Các cường giả của Sử Lai Khắc có thể thấy rõ trận chiến trên trời đều chấn động, không thể tin vào mắt mình. Một vị tiên tổ của học viện Sử Lai Khắc cứ thế mà chết, hơn nữa còn là chết đi mà không có chút sức lực chống cự nào. Song Tuyệt chỉ vẻn vẹn siết chặt bàn tay. Tại sao ngươi lại sở hữu cả pháp tắc hủy diệt và pháp tắc sinh mệnh? Đường Tam hai mắt nhìn chằm chằm Song Tuyệt, trầm giọng gằn từng chữ. Đồng thời, hắn cảm giác một tấm lưới lớn đang chụp xuống đầu mình. Hắn chợt hiểu ra vì sao lúc trước cả hủy diệt thần vương và sinh mệnh thần vương đều đồng ý cho hắn hạ giới. Hóa ra đây là một cái bẫy do hai người họ liên thủ giăng sẵn. Hơn nữa, thứ sức mạnh pháp tắc mà Song Tuyệt vừa thi triển, hắn lại hoàn toàn không thể nhìn thấu. Đáng giận. Đền mạng cho Hồng Tuấn. Đái Một Bạch hai mắt đỏ như máu, gầm lên một tiếng giận dữ, hóa thành một con bạch hổ khổng lồ lao về phía trước. Bên cạnh hắn, Chu Trúc Thanh cũng theo sát, thân hình yêu kiều trong nháy mắt hóa thành một con u minh linh miêu. Trong quá trình lao tới, hai người lập tức dung hợp, hóa thành một con u minh bạch hổ cao đến ngàn trượng, đạp không lao tới, sát khí ngút trời hướng về phía Song Tuyệt và Enletton. Sau khi hợp thể, khí thế của hai người đã có thể sánh ngang với thần linh cấp 1. Hừ! Tưởng lão phu không tồn tại sao? Enletton hừ lạnh một tiếng, pháp trượng trong tay vung lên, vô số vong linh pháp tắc lập tức tuôn ra. Từ trong không gian, một con cốt long cao đến vạn trượng dần dần ngưng tụ thành hình. Nó chính là cốt long khổng lồ được tạo ra dựa trên nền tảng của Sơn Long Vương, mang trong mình sức mạnh vong linh pháp tắc của Enletton. Ngao! Một tiếng long ngâm trầm thấp vang lên, con cốt long khổng lồ hoàn toàn thành hình. Thân thể vạn trượng của nó như muốn chiếm trọn cả đất trời, khiến cho U Minh Bạch Hổ trước mặt nó trông chẳng khác nào một con mèo con. Cốt long lập tức há cái miệng lớn như chậu máu, nuốt chửng U Minh Bạch Hổ vào trong, khí tức vong linh pháp tắc trong cơ thể nó không ngừng phun trào, bào mòn thần lực của hai người. Nửa bước thần vương. Sao trên đời lại có kẻ như vậy? Đường Tam nhíu mày, khó hiểu nhìn Enletton, tu la kiếm trong tay đột nhiên vung lên, chém về phía cốt long, muốn giải cứu Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh. Nếu bị đánh bại từng người một, bọn họ sẽ hoàn toàn không còn cơ hội nào nữa. Chúng ta cũng tới. Oscar và Ninh Vinh Vinh sắc mặt ngưng trọng, biết rõ tình hình nguy cấp, liền lập tức xông ra. Một cây lạp xưởng màu vàng kim hiện ra giữa không trung, đột nhiên kết hợp với một tòa cửu bảo lưu ly tháp lộng lẫy. Nhưng ngay khi từng luồng huyết quang chém về phía cốt long, một tia sáng màu tím lam đã lập tức xóa sổ chúng. Nhân cơ hội này, cốt long cũng đã hoàn toàn nuốt chửng U Minh Bạch Hổ vào bụng. Chỉ cần qua một lát nữa, khi thần lực của Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh cạn kiệt, họ sẽ bị vong linh pháp tắc xâm chiếm, rồi bị chuyển hóa hoàn toàn thành sinh vật vong linh. Đường Tam, đối thủ của ngươi là ta. Song Tuyệt bước về phía trước, thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Đường Tam, thản nhiên nói. Đáng giận. Đường Tam nhìn con cốt long vừa ở một cái, gầm lên giận dữ. Cùng lúc đó, Oscar và Ninh Vinh Vinh cũng đã hoàn thành việc hợp thể. Bảy vòng thần hoàng rực rỡ lơ lửng sau lưng họ. Sau khi kết hợp, hai người đã đạt đến trình độ của thần linh cấp 1. Tam ca, chúng ta đi cứu Đại ca Đái và Trúc Thanh, huynh hãy cản Song Tuyệt lại. Giọng nói của Ninh Vinh Vinh vang lên. Ngay sau đó, hai người họ hóa thành một thanh trường kiếm màu đỏ máu, có hình dạng giống hệt tu la kiếm, đột nhiên chém về phía con cốt long. Lão phu vừa hay đang thiếu mấy sinh vật vong linh cấp thần, các ngươi cũng hợp lắm. Enletton sắc mặt bình tĩnh, thân hình bay về phía trước, chặn ngay trước thanh trường kiếm màu đỏ máu. Tu la trảm. Đường Tam thấy vậy, liền không còn bận tâm đến chuyện bên kia nữa, mà tập trung nhìn vào Song Tuyệt trước mặt. Pháp tắc giết chóc màu máu không ngừng tuôn trào, tu la kiếm trong tay phát ra hồng quang sắc lẹm. Dưới tiếng quát lớn của Đường Tam, một luồng kiếm quang ngút trời tựa như dải ngân hà từ 9 tầng trời đổ xuống, lao thẳng về phía Song Tuyệt. Bạo huyết, vô lậu kim thân. Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, bàn tay ngang nhiên vỗ lên. Khí huyết chi lực mênh mông lập tức cuộn trào, một hư ảnh màu vàng cao đến vạn trượng hiện lên sau lưng Song Tuyệt, một con kim long uy nghiêm cuốn quanh, bất ngờ tóm lấy luồng kiếm quang đang lao xuống. Bàn tay vừa dùng sức, kiếm quang đã lập tức vỡ tan, nổ thành vô số mảnh vụn bay đầy trời. Sao có thể? Sao ngươi lại mạnh đến thế? Đường Tam thất thanh kinh hãi. Một kích cấp thần vương của hắn, vậy mà lại bị đối phương phá vỡ một cách đơn giản như vậy, thậm chí hư ảnh kia còn chẳng hề trề da. Chẳng lẽ ngươi không chỉ kế thừa thần vị Tình Tự và thần vị La Sát? Ngươi còn kế thừa cả thần vị Sinh Mệnh và thần vị Hủy Diệt sao? Tựa như nhớ ra điều gì đó, Đường Tam không thể tin nổi. Hắn vốn tưởng đòn tấn công lúc trước của Song Tuyệt là lá bài tẩy mà Hủy Diệt Thần Vương và Sinh Mệnh Thần Vương để lại cho hắn, nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không phải. Không biết từ lúc nào, hai người họ đã đồng thời truyền lại thần vị cho Song Tuyệt. Vậy hiện tại Song Tuyệt đã kế thừa bao nhiêu thần vị rồi? Nhưng điều khiến Đường Tam kinh hãi hơn cả là, vì sao hắn lại cảm nhận được khí tức của Kim Long Vương trên người Song Tuyệt? Rõ ràng Kim Long Vương đang bị phong ấn tại cấm địa của thần giới cơ mà. Những chuyện này đã xảy ra từ lúc nào, tại sao hắn hoàn toàn không biết gì cả? Chẳng lẽ Chu Duy Thanh đã phản bội rồi sao? Đường Tam, đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ là ngươi quá yếu mà thôi. Song Tuyệt cười nhạt, chậm rãi bước về phía trước, khí thế trên người dần trở nên kinh khủng, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua cấp thần vương. Những gì ngươi đã tính toán trước đây, bây giờ cũng nên tính sổ cho rõ ràng rồi. Đây là cảnh giới trên cả thần vương. Đường Tam cảm nhận được luồng khí tức này, đầu óc nhất thời trống rỗng. Hắn hoàn toàn không biết làm thế nào mà Song Tuyệt lại trở nên mạnh mẽ đến vậy. Ngươi đừng có vênh váo. Đây là Đấu La Đại Lục, là lãnh địa của bản thần vương. Đường Tam cố gắng đè nén sự chấn động trong lòng, gằn giọng quát. Ngươi muốn thế nào? Song Tuyệt nhướng mày, bước chân không dừng lại, tiếp tục tiến về phía hắn. Phụ thân, cứu con. Đường Tam nhìn về phía chân trời của Đấu La Đại Lục, hét lớn. Giọng nói của Đường Tam vang vọng khắp nơi, mây đen nơi chân trời khẽ rung động, truyền thẳng vào một không gian bí ẩn nào đó trong Đấu La Đại Lục. Đây là Đấu La Đại Lục, và hắn đã sớm đưa phụ thân mình là Đường Hạo vào vị diện này. Nói cách khác, nơi đây chính là sân nhà của cha con họ, mượn nhờ sức mạnh của đất trời, may ra còn có một phần thắng. Song Tuyệt không hề ngăn cản, chỉ lẳng lặng nhìn Đường Tam, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đất trời không có bất kỳ biến hóa nào, nụ cười trên mặt Đường Tam cũng dần cứng lại. Đúng lúc này, bầu trời vang lên một tiếng động lớn, ngay sau đó một khuôn mặt khổng lồ ngưng tụ trên không trung. Đường Tam vừa lộ vẻ vui mừng, lại phát hiện đó không phải là phụ thân mình, mà là ý chí của Đấu La Đại Lục vốn đã bị đoạt xá. Ở đây không có phụ thân của ngươi, hay là ngươi nhận ta làm phụ thân nhé? Ý chí của Đấu La Đại Lục cất giọng đầy mỉa mai. Nếu không có Song Tuyệt xuất hiện, có lẽ hắn đã thật sự bị Đường Hạo đoạt xá. Cũng cho hắn trước kia còn đem khí vận của Đấu La Đại Lục truyền cho Đường Tam. Cách làm của Đường Tam chẳng phải là một giọt nước ân, dũng tuyền báo đáp, mà đơn giản là một giọt nước ân, đẩy vào chỗ chết. Ngươi sao ngươi còn sống? Đường Tam sững sờ, rồi có chút gấp gáp hỏi, phụ thân ta đâu rồi? Thôi đi Đường Tam, lo cho bản thân ngươi trước đã. Song Tuyệt vung chiếc trường bào màu đen, phía sau hắn hiện lên một cây cổ thụ khổng lồ che trời. Một nửa cây cổ thụ mang màu tím đen của sự hủy diệt, nửa còn lại là màu xanh biếc của sự sống. Giữa hai luồng sức mạnh dung hợp, một vòng sáng màu tím lam bay lên, đó chính là pháp tắc sáng thế đại diện cho sáng thế thần. Ngươi đã làm những chuyện này từ lúc nào? Tại sao bản thần vương hoàn toàn không biết? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Đường Tam hoàn toàn chết lặng. Kế hoạch vạn năm mà hắn bày ra, không biết từ lúc nào đã bị phá hoại triệt để như vậy. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía thành Sử Lai Khắc, và khí tức của mẫu thân hắn cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Khốn kiếp! Đường Tam gầm lên, nhưng phần nhiều là để che giấu nỗi sợ hãi trong lòng. Tất cả mọi chuyện đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn. Nhìn bộ dạng có chút bất lực và giận dữ của Đường Tam, Song Tuyệt cười nhạt, ngươi không phải rất thích thao túng vận mệnh của người khác sao? Vậy hôm nay bản hoàng sẽ định đoạt vận mệnh của ngươi. Dứt lời, khí thế trên người Song Tuyệt đột nhiên tăng vọt. Nắm tay siết chặt, những tia sáng màu tím lam lượn lờ, pháp tắc sáng thế lập tức bao trùm lấy cơ thể hắn. Song Tuyệt bước về phía trước một bước, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã ở ngay trên đầu Đường Tam. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ lớn vang dội, từng luồng quyền ảnh từ trên trời giáng xuống, cuốn theo vô số dòng không gian hỗn loạn, chấn động không gian đến mức nứt ra vô số khe hở, hung hãn lao về phía Đường Tam. Pháp tắc giết chóc, Tu La huyết kiếm. Cảm nhận được đòn tấn công kinh khủng đang ập tới, sắc mặt Đường Tam đột nhiên biến đổi, không còn để ý đến nỗi sợ hãi trong lòng, Tu La kiếm trong tay không ngừng vung ra, từng luồng kiếm quang màu đỏ máu phóng lên trời. Nhưng những luồng kiếm quang mạnh mẽ này vừa chạm vào quyền ảnh, đã không có chút sức chống cự nào. lập tức tan rã trong ánh sáng tím lam, tựa như bị xóa sổ trực tiếp. Oanh! Loạt quyền ảnh hung hãn giáng xuống người Đường Tam, tiếng nổ kịch liệt vang lên, kèm theo những tầng xương trắng cuồn cuộn. Tiếng xương gãy giòn tan vang lên, thân ảnh Đường Tam như một viên đạn pháo bay ngược ra sau, ngực lõm một hố lớn, không biết đã gãy bao nhiêu cái xương sườn. Khụ khụ khụ bay ra một khoảng rất xa, Đường Tam mới miễn cưỡng dừng lại được, máu tươi trong miệng phun ra, nhuộm đỏ bộ áo lam của hắn. Lúc này, hắn đã không còn dáng vẻ đạo mạo nghiêm trang như trước, tóc tai bù xù, mặt mày dữ tợn, trông vô cùng thảm hại. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Đường Tam thấy mình ngay cả một đòn tùy ý của Song Tuyệt cũng không chống đỡ nổi, phòng tuyến trong lòng từng bước bị phá vỡ. Ngươi rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào, tại sao ta chưa từng thấy qua? Vù. Không gian vang lên một tiếng xé gió, thân ảnh Song Tuyệt lập tức xuất hiện trước mặt Đường Tam, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn. Ngươi quá yếu, ngay cả thần vị tu la ngươi cũng không hoàn toàn nắm giữ được, thì làm sao có thể lý giải được cảnh giới của bản hoàng? Thần vị mà Đường Tam am hiểu nhất là hải thần, nhưng nó đã sớm bị Song Tuyệt phế bỏ, trong cuộc đối đầu cấp độ này càng trở nên vướng víu. Còn thần vị tu la thực sự cũng không chỉ thuộc về một mình hắn, hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ pháp tắc giết chóc trong tay. Vì vậy, giờ phút này đối mặt với Song Tuyệt, hắn gần như không có một tia phản kháng nào. Không thể nào. Đường Tam nhìn Song Tuyệt gần trong gang tấc, siêu thần khí tu la kiếm trong tay đột nhiên chém tới. Ken. Một tiếng vang trong trẻo, Đường Tam cảm thấy tu la kiếm của mình gặp phải một lực cản khổng lồ, không thể di chuyển dù chỉ nửa phân. Tu la kiếm của hắn đang bị Song Tuyệt dùng hai ngón tay kẹp lấy. Đây quả thực là tay không đối chọi với siêu thần khí. Song Tuyệt hơi dùng sức, một lực cực lớn từ thân kiếm truyền đến, chấn cho cả cánh tay Đường Tam rung lên, tu la kiếm cũng tuột khỏi tay, bị Song Tuyệt nắm lấy. Trò chơi gia đình đến đây là kết thúc, ngươi cũng nên gánh chịu hậu quả cho những việc mình đã làm. Song Tuyệt nói nhàn nhạt, tiện tay vung lên, vô số tia sáng tím lam bắn ra, pháp tắc sáng thế kinh khủng gây ra một vùng không gian sụp đổ, bao vây lấy Đường Tam. Ta biết rồi. Đây là pháp tắc sáng thế trong truyền thuyết. Hủy diệt thần vương và sinh mệnh thần vương vậy mà không tiếc từ bỏ thần vị của mình, còn luyện hóa cả Kim Long Vương cho ngươi. Chuyện này đến lúc này, Đường Tam cuối cùng cũng đã phản ứng lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Cảm nhận được pháp tắc sáng thế không ngừng ép tới gần, sự cao ngạo trong lòng hắn giờ phút này cũng ầm ầm sụp đổ. Song Tuyệt, ngươi nghe ta nói. Thật ra lần này ta đến không phải để tiêu diệt ngươi, ta đến để dẫn dắt ngươi tiến vào thần giới. Tất cả những chuyện trước đó chỉ là để thăm dò thực lực của ngươi mà thôi. Đường Tam vội vàng nói. Nếu ngươi giết ta, chính là vi phạm pháp luật của thần giới, đến lúc đó ngươi cũng đừng hòng đến được thần giới. Song Tuyệt nghe những lời này, lập tức tức quá hóa cười. Hắn không ngờ Đường Tam lại có thể nói ra những lời nhảm nhí như vậy. Đường Tam, đừng nói nhiều nữa, chẳng lẽ ngươi nghĩ những việc làm trước đây của ngươi không ai phát hiện sao? Ngươi cho rằng bây giờ ngươi vẫn là thần vương của thần giới ư? Song Tuyệt phất tay, pháp tắc sáng thế bắn ra những luồng sáng sắc bén, bao phủ lấy Đường Tam. Lúc trước không phải ngươi muốn thần vị trên người ta sao? Vừa hay, bây giờ thần vị hải thần và thần vị tu la trên người ngươi, ta cũng rất vừa ý đấy. Đường Tam nhìn vòng bảo hộ thần lực của mình không ngừng vỡ nát, trong lòng một mảnh tro tàn. Nhưng hắn vẫn muốn giãy dụa lần cuối. Đúng lúc này, một luồng pháp tắc sáng thế đột nhiên đánh vào miệng hắn, trực tiếp ép hắn phải im lặng. Vô số luồng pháp tắc sáng thế cùng lúc giáng xuống, thần khu của Đường Tam bắt đầu không ngừng vỡ vụn, chậm rãi tan rã giữa không trung. Trong mắt hắn, sự khao khát lúc trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ dữ tợn tột cùng. Lúc này, Oscar và Ninh Vinh Vinh ở phía xa thấy cảnh này, cố nén vong linh pháp tắc đang không ngừng xâm nhập cơ thể, hợp lực bắn ra một luồng kim quang, hướng về phía Đường Tam. Tam ca. Chúng ta đến giúp huynh. Đó chính là thần kỹ phục sinh của hai người. Nhưng Song Tuyệt làm sao có thể để hai người toại nguyện. Khi luồng kim quang đó bay qua trước mặt, Song Tuyệt phất tay một cái, luồng kim quang lập tức biến mất trong không gian, như thể chưa bao giờ xuất hiện. Và nhân lúc đó, Cốt Long há cái miệng lớn như chậu máu, nuốt chửng cả Oscar và Ninh Vinh Vinh vào bụng. Lúc này, thân thể của Đường Tam đã hoàn toàn bị bào mòn gần hết, chỉ còn lại một đạo thần thức lơ lửng giữa không trung. Nếu ta không có được, thì ngươi cũng đừng hòng có được. Đường Tam bất lực gào thét, định lập tức kích nổ hai đại thần vị bên trong thần thức. Nhưng Song Tuyệt đã sớm lường trước, làm sao có thể để Đường Tam toại nguyện. Luyện hồn phiên lập tức xuất hiện trong tay, vô số sợi xích đen nhánh như những móng rồng dữ tợn, lập tức vươn vào trong thần thức của Đường Tam. Chỉ trong nháy mắt, một thần vị tỏa ra ánh sáng xanh lam và một thần vị tràn ngập huyết vụ đã bị cưỡng ép kéo ra ngoài. Giờ phút này Đường Tam sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Mà luyện hồn phiên của hắn lại chuyên khắc chế linh hồn. Không. Đường Tam nhìn hai đại thần vị rời khỏi mình, vẻ mặt và khí tức lập tức suy sụp. Bây giờ hắn đã không còn lá bài tẩy cuối cùng nào nữa. Đường Tam, tội ác ngươi gây ra đã sớm được ghi lại từng cái một. Dù có trở lại thần giới, ngươi cũng sẽ bị phế bỏ tất cả. Bản hoàng thích nhất là làm người tốt việc tốt, để ta tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng. Nhìn bộ dạng đau khổ giãy dụa của Đường Tam, Song Tuyệt hai tay khẽ nắm lại, pháp tắc sáng thế màu tím lam bắt đầu lan tràn lên thần thức của Đường Tam, giống như ngọn lửa của sáng thế thần, lập tức thiêu đốt nó. Đường Tam nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng lúc này pháp tắc sáng thế đã bắt đầu thiêu đốt từ bên dưới, từng cơn đau thấu tim truyền đến, khiến khuôn mặt hắn trở nên méo mó đáng sợ. Từng giọt thần thức bị thiêu đốt, hóa thành dịch lỏng màu vàng óng rồi từ từ nhỏ xuống, phiêu tán giữa không trung. Phía Enletton, trận chiến đã sớm kết thúc. Oscar, Ninh Vinh Vinh, Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh đều đã bị luyện vào vong linh chi giới, chỉ chờ bị vong linh pháp tắc ăn mòn là có thể hoàn toàn hóa thành sinh vật vong linh. Tiên tổ của chúng ta bại rồi. Trên tường thành Sử Lai Khắc, các vị trưởng lão Hải Thần các cùng vô số học viên học viện Sử Lai Khắc ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Bên tai họ vẫn vang vọng tiếng kêu thảm thiết của tiên tổ Hải Thần Đường Tam. Tín ngưỡng trong lòng họ như đê vỡ, ầm ầm sụp đổ. Phụ thân Đường Tam. Giữa đám người mênh mông, một bóng người xinh đẹp lẳng lặng nhìn cảnh tượng này, đôi mắt màu xanh phấn thoáng qua một tia buồn bã, cuối cùng hóa thành kiên định. Đây đều là quả báo của hắn. Mà trong luyện hồn phiên, Bỉ Bỉ Đông đã sớm được Song Tuyệt dùng pháp tắc sáng thế chữa lành thương thế, giờ đây hai hàng lệ trong chảy xuống, miệng thấp giọng lẩm bẩm. Tuyết Nhi, con thấy không, hung thủ sát hại con, cuối cùng đã nợ máu trả bằng máu, con thấy không? Thời gian trôi qua, pháp tắc sáng thế đã thiêu rụi toàn bộ Đường Tam, chỉ còn lại một đôi mắt đầy hận thù. Búng. Một tiếng búng tay giòn tan vang lên, một ngọn lửa đột nhiên bùng lên, và đôi mắt tràn đầy hận thù kia đột nhiên tắt liệm giữa không gian, hóa thành hai giọt chất lỏng màu vàng óng, phiêu tán theo gió. Đến đây, một đời thần vương Đường Tam, hoàn toàn bỏ mạng. Nhưng sau khi Đường Tam ngã xuống, trên bầu trời lại không có mưa máu. Mặt trời vốn bị mây đen che phủ bỗng xuyên thủng bóng tối, trải vô vàng ánh nắng ấm áp xuống nhân gian, mang theo sự vui vẻ và ấm áp. Từng đám mây ngũ sắc từ xa hội tụ, chậm rãi bay lơ lửng trên bầu trời thành Sử Lai Khắc. Giang tiểu tử, xem ra lần này chúng ta thắng rồi. Thân ảnh của Enletton xuất hiện bên cạnh Song Tuyệt, nhẹ giọng cười nói. Đúng vậy, bao nhiêu mưu tính, chỉ chờ ngày hôm nay. Song Tuyệt khẽ gật đầu, nụ cười trên mặt không thể kìm nén được nữa, trái tim căng thẳng hơn 10 năm cũng dần thả lỏng. Nhưng mà phía dưới còn một đống chuyện phải xử lý, thật là có chút phiền toái. Nhìn đám đông vô số bên dưới, Song Tuyệt nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói. Đó là chuyện của ngươi, xử lý cho tốt đi, lão phu đi nghỉ ngơi trước đây. Ha ha ha, Enletton cười ha hả một tiếng, sau đó hóa thành một luồng sáng xám biến mất, tiến vào luyện hồn phiên của Song Tuyệt. Chà, vậy thì lại vất vả thêm một chút vậy. Song Tuyệt cười bất đắc dĩ, nhưng tâm trạng lại vô cùng thoải mái, mang theo vô số ánh sáng bay xuống dưới. Điều này cũng giống như con đường hắn đã đi qua, dù cho mây đen dày đặc, cuối cùng cũng có thể đâm thủng bóng tối. Bây giờ nắng đã rải khắp nơi, tương lai chỉ còn lại những tháng năm tươi đẹp. Hết rồi, tất cả đều kết thúc rồi. Trên tường thành Sử Lai Khắc, trong mắt mọi người đều là bi thương và tuyệt vọng. Tận mắt chứng kiến tiên tổ Hải Thần Đường Tam của họ bị hành hạ đến chết, trong lòng họ không còn dấy lên được bất kỳ một tia hy vọng nào nữa. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, sáu vị tiên tổ của họ đã toàn bộ bị diệt vong. Ngay cả tiên tổ của họ cũng như vậy, những phàm nhân này làm sao có năng lực đi thí thần. Ta đã nói rồi, thánh tử của chúng ta vô địch thiên hạ. Còn trong trận doanh của Thánh Linh Giáo, mặt nạ đấu la ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói. Hắn sớm đã xem vinh quang của thánh tử là vinh quang của mình. Hơn nữa, tối nay hắn dự định sẽ về tự thưởng cho mình mấy cái đầu thỏ cây. Cái gì mà vô địch thiên hạ, bây giờ phải gọi là trên trời vô địch. Hắc Vân đấu la khinh bỉ nhìn mặt nạ đấu la. Mà Trương Bằng chỉ đi đến phía sau hai người, có chút khinh thường nói, trình độ của hai người các ngươi cũng chỉ có vậy thôi, thánh tử của chúng ta bây giờ có thể nói là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Chung Ly Ô thì vui mừng nhìn tất cả những điều này. Quyết định năm xưa đưa Song Tuyệt về Thánh Linh Giáo quả thật là lựa chọn sáng suốt nhất. Vù vù vù. Đúng lúc này, lưng tỏa hào quang rực rỡ, Song Tuyệt từ trên trời chậm rãi đáp xuống. Một luồng áp lực vô hình bao phủ, lập tức trấn nhiếp lòng người của Học viện Sử Lai Khắc, khiến họ không dám nhìn thẳng. Tiên tổ mà các ngươi trông mong đã chết, bây giờ còn không đầu hàng, thì đợi đến bao giờ? Song Tuyệt ánh mắt bình tĩnh lướt qua đám người Học viện Sử Lai Khắc, thản nhiên nói, nhưng mỗi một lời nói như ngàn cân, hung hăng nện vào lòng mọi người. Chúng ta đầu hàng thì có thể sống không? Sau một lúc im lặng, một vị trưởng lão của Hải Thần Các chậm rãi giơ tay lên hỏi, trong mắt ẩn chứa một tia mong chờ. Không thể. Song Tuyệt nói ngắn gọn. Đối với những lão già của Học viện Sử Lai Khắc này, hắn đương nhiên không có ý định buông tha một ai. Song Tuyệt, không ngờ chỉ trong vài năm ngắn ngủi, ngươi vậy mà đã trưởng thành đến mức này. Huyền lão bước lên một bước, ánh mắt phức tạp nhìn Song Tuyệt. Song Tuyệt của năm đó, đối với ông ta mà nói chẳng qua chỉ là một con kiến có thể tiện tay bóp chết. Nhưng bây giờ, con kiến này đã trưởng thành đến mức khiến ông ta phải ngước nhìn. Nhưng ngươi cũng đừng hòng để chúng ta cầu xin tha thứ. Trên người chúng ta gánh vác vinh quang của Học viện Sử Lai Khắc, cho dù chết, lão phu cũng phải chết một cách quang minh chính đại. Đôi mắt màu vàng đất của Huyền lão tràn đầy kiên quyết, thao thiết thần ngưu võ hồn lập tức phụ thể, ngang nhiên lao về phía Song Tuyệt. Huyền lão, làm nội ứng lâu như vậy, vất vả cho ngươi rồi. Nhìn bộ dạng của Huyền lão, Song Tuyệt khẽ cười một tiếng, ngón tay khẽ động, một luồng thần lực tà thuộc tính màu xám nhảy lên. Trong cơ thể Huyền lão cũng theo đó bắn ra một luồng khí xám tinh thuần. Ngay sau đó, Huyền lão phát hiện cơ thể mình lại không còn nghe theo sự khống chế của mình nữa. Nội ứng. Các vị trưởng lão của Hải Thần Các nghe vậy, đều không thể tin được mà nhìn về phía Huyền lão. Mà khí tức tỏa ra từ cơ thể Huyền lão lúc này, chẳng phải chính là tà thuộc tính sao, thậm chí còn cực kỳ thuần khiết. Không phải như vậy. Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Huyền lão thấy bí mật lớn nhất của mình bị lộ, khuôn mặt già nua lập tức đỏ bừng, giọng gấp gáp nói. Nhưng những ánh mắt khác thường từ xung quanh ném tới, lại đâm sâu vào trái tim ông ta. Được rồi, nể tình ngươi làm nội ứng vất vả, nửa đời sau hãy ở trong Nhân Hoàng Phiên làm trâu à không, nghỉ ngơi cho tốt đi. Song Tuyệt cũng không muốn nghe Huyền lão giải thích, vung tay lên, xiềng xích của Nhân Hoàng Phiên duỗi ra, trực tiếp trói Huyền lão lại, kéo vào bên trong. Tiểu hổ, đông người quá, mời vào ngồi. Giải quyết xong Huyền lão, Song Tuyệt ánh mắt nhìn về phía những người còn lại, nói đầy ẩn ý, chư vị, cũng đến lúc các vị lên đường rồi. Song Tuyệt, chơi được chịu được, hạ tử vô hối. Lần này là Học viện Sử Lai Khắc chúng ta thua. Nhưng lão thân muốn hỏi, Huyền lão thật sự là nội ứng của Thánh Linh giáo các ngươi sao? Tống lão nhìn Song Tuyệt, ánh mắt thâm trầm hỏi. Mặc dù bà không tin lời Song Tuyệt, nhưng hồn lực tà thuộc tính trên người Huyền lão lại không thể làm giả được. Vinh dự đại trưởng lão, thật 100%. Song Tuyệt chậm rãi nói. Được, ta hiểu rồi. Tống lão khẽ cười một tiếng. Bà biết rõ Song Tuyệt đang nói đùa, nhưng khi hồi tưởng lại những việc làm của Huyền lão, bà lại thật sự có cảm giác ông ta chính là nội gián. Sau đó, Tống lão bước lên một bước, đến đây đi, chúng ta đã chuẩn bị xong rồi. Song Tuyệt nhìn sâu vào Tống lão một cái. Tống lão trong Hải Thần Các cũng được xem là một trong số ít người bình thường, nhưng đã đứng sai phe, cuối cùng vẫn phải gánh chịu hậu quả. Ngay lập tức, Song Tuyệt cũng không nương tay, chuẩn bị xử tử toàn bộ đám người này. Chờ một chút. Chờ một chút. Đúng lúc này, Long Tiêu Dao và Diệp Tịch Thủy từ trên trời hạ xuống, một người đến bên cạnh Song Tuyệt, một người đáp xuống bên cạnh Ngôn Thiếu Triết. Thánh tử, có thể tha cho Ngôn Thiếu Triết một mạng không? Long Tiêu Dao giọng thành khẩn nói. Mong thánh tử có thể tha cho Ngôn Thiếu Triết một mạng, để hai người chúng ta đưa nó đi. Từ nay về sau, ta cũng sẽ không còn can dự vào chuyện trong giáo nữa, tương lai của Thánh Linh giáo hoàn toàn do thánh tử ngài quyết định. Diệp Tịch Thủy cũng cầu xin. Song Tuyệt nhìn ba người, ánh mắt khẽ động. Hắn cố ý không trực tiếp xử tử Ngôn Thiếu Triết, chính là vì điều này. Khoan đã, Long tiền bối, ta và ngài có quan hệ gì đâu, sao ngài lại cứu ta? Ngôn Thiếu Triết rất khó hiểu. Ta là ông nội của ngươi. Long Tiêu Dao trong lúc cấp bách buộc miệng nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Song Tuyệt. Ông nội cái đầu nhà ngươi. Thấy mình sắp chết còn bị chửi, Ngôn Thiếu Triết cũng trực tiếp mắng lại. Thằng khốn. Long Tiêu Dao nghe vậy, sắc mặt lập tức tối sầm, một cái tát giáng xuống, trực tiếp điểm huyệt Ngôn Thiếu Triết. Thánh tử, Ngôn Thiếu Triết này chính là cháu trai của ta và Diệp Tịch Thủy. Mong ngài xem xét tình cảm trước đây, có thể tha cho nó một lần, ta vô cùng cảm kích. Long Tiêu Dao lại một lần nữa cầu xin. Một bên, Chung Ly Ô nhìn cảnh này, lập tức có chút ngơ ngác. Long thúc của hắn và mẫu thân hắn lại có con với nhau, thảo nào lần đầu tiên gặp Ngôn Thiếu Triết, hắn đã có một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Mà những người còn lại của Học viện Sử Lai Khắc chưa chết, thì lại tối sầm mặt mũi. Không ngờ cao tầng của Học viện Sử Lai Khắc họ, lại còn có nội ứng. Ân Long tiền bối, ngài từng vì ta hộ tống, phần tình nghĩa này ta tự nhiên không thể quên. Xin cứ tự nhiên. Song Tuyệt mỉm cười, giải khai sự trói buộc trên người Ngôn Thiếu Triết. Hắn sở dĩ lưu lại Ngôn Thiếu Triết, chính là để trả lại phần ân tình này, từ đó không ai nợ ai. Đương nhiên, hắn cũng không sợ Ngôn Thiếu Triết trả thù, bởi vì hắn đã để lại hậu chiêu, chỉ cần hắn an ổn, thì có thể bình an vô sự. Đa tạ thánh tử. Thấy Song Tuyệt đồng ý, Long Tiêu Dao thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chuẩn bị mang Ngôn Thiếu Triết rời đi. Ô Nhi, sau này Thánh Linh giáo sẽ hoàn toàn giao cho con. Ta và Long Thúc của con từ nay sẽ lui về ở ẩn, sống an ổn nửa đời còn lại. Lúc sắp chia tay, Diệp Tịch Thủy dặn dò Chung Ly Ô, sau đó cùng Long Tiêu Dao mang theo Ngôn Thiếu Triết biến mất nơi chân trời. Sau khi họ rời đi, Song Tuyệt vung tay lên, cao tầng của học viện Sử Lai Khắc cùng những người còn lại của Hạo Thiên Tông đồng loạt bốc cháy, hóa thành linh hồn tiến vào nhân hoàng phiên của hắn. Nguyệt trưởng lão, đem tất cả tài sản của học viện Sử Lai Khắc ra để bù đắp tổn thất cho thánh giáo. Đồng thời thông báo cho tất cả mọi người trong thành Sử Lai Khắc, trước khi mặt trời mọc ngày mai, ai không rời đi, sẽ cùng thành Sử Lai Khắc chôn cùng. Đúng rồi, nếu gặp phải người mang bản hiệu của đường môn, cũng diệt trừ luôn. Song Tuyệt gọi mặt nạ đấu la đến, nhẹ giọng phân phó. Tuân lệnh thánh tử đại nhân. Mặt nạ đấu la nghe vậy hai mắt sáng lên. Việc mà bọn họ giỏi nhất chính là mua hàng không đồng. Lập tức, hắn mang theo một đám trưởng lão xông vào học viện Sử Lai Khắc. Tà thần chi dực thu lại, Song Tuyệt đứng trên tòa thành cổ lão này, ánh mắt nhìn xuống toàn bộ học viện Sử Lai Khắc. Xem ra, đánh vào nơi này còn dễ hơn là thi vào đây nhiều. Theo lệnh của Song Tuyệt, quân đội của đế quốc Nhật Nguyệt vây quanh thành Sử Lai Khắc cũng bắt đầu hành động. Dưới sự dẫn dắt của Vương Dịch Hằng, họ bắt đầu sắp xếp có trật tự cho những người dân trong thành muốn rời đi. Bây giờ, khi một đám cao tầng của học viện Sử Lai Khắc đã toàn bộ bị diệt vong, đa số dân chúng trong thành cũng không còn cố chấp nữa, bắt đầu mang theo gia sản của mình rời khỏi thành Sử Lai Khắc. Đương nhiên, cũng có một nhóm giáo sư của học viện không muốn rời đi, nhưng cũng không thể phản kháng thành công. Vừa định ra tay đã bị từng cây hồn đạo côn cảnh sát quất vào người, lập tức bị bắt lại. Đối với những người này, Song Tuyệt đương nhiên sẵn lòng thỏa mãn nguyện vọng của họ. Cầu sống thì khó, chứ muốn chết thì không thành vấn đề. Trong chốc lát, thành Sử Lai Khắc vốn yên tĩnh bắt đầu náo động, mệnh lệnh của Song Tuyệt cũng được hoàn thành một cách có trật tự. Xem ra tốc độ thành thần của ngươi nhanh hơn ta tưởng tượng, hơn nữa ngươi vậy mà thật sự đã đạt đến cảnh giới sáng thế thần. Không gian khẽ gợn sóng, Ngân Long Vương từ trong không gian bước ra, đôi mắt đẹp đánh giá Song Tuyệt, giọng nói không giấu được vẻ khó tin. Nàng mặc dù biết thành tựu tương lai của Song Tuyệt sẽ không thấp, nhưng điều này cũng quá cao rồi. Trực tiếp vượt qua một loạt đẳng cấp thần linh, đạt thẳng đến cảnh giới sáng thế thần, có thể nói là tốc hành lên đỉnh. May mắn thôi. Song Tuyệt khẽ mỉm cười nói. Dưới sự hỗ trợ của bản nguyên Kim Long Vương, cơ thể hắn đã mơ hồ vượt qua cấp thần vương. Pháp tắc sinh mệnh và pháp tắc hủy diệt càng đẩy hắn lên cảnh giới trên cả thần vương. Chà, lại là may mắn. Ngân Long Vương khẽ lắc đầu, sao cái may mắn như vậy lại không đến với nàng? Nhưng ngay sau đó nàng liền bình tĩnh lại. Bây giờ Song Tuyệt càng mạnh, hồn thú nhất tộc của họ cũng càng có hy vọng. Trở về phải nhanh chóng thúc giục con bé Kim Nghê ham ăn kia, không thể mỗi ngày chỉ biết ăn được, lỡ như địa vị bị chiếm mất thì sao? Ngân Long Vương trong lòng âm thầm tính toán. Lúc này, Ma Hoàng ở phía xa cũng cung kính đi đến trước mặt Song Tuyệt, vẻ mặt có chút kích động, trên mặt còn có hai vệt nước mắt rõ ràng. Đa tạ thần minh đại nhân, đã vì ta báo thù giết chồng. Ta nguyện thề chết đi theo đại nhân. Giọng Ma Hoàng vô cùng trịnh trọng nói. Vạn năm qua, nàng mỗi giờ mỗi khắc đều muốn báo thù cho trượng phu của mình, nhưng nàng cũng biết, bằng thực lực của mình không thể nào hoàn thành được, thậm chí đã chuẩn bị cho một kế hoạch dài hơi, nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Không cần khách sáo. Song Tuyệt phất tay, ân oán tương báo, nếu ngươi đã giải quyết được khúc mắc, vậy thì cùng nhân ngư nhất tộc tuần tra Hải Dương đi. Tuân mệnh. Ma Hoàng cung kính gật đầu nói. Đại thù đã báo, nàng không còn cầu mong gì nữa, chỉ muốn cùng con gái sống một cuộc sống bình yên. Sau khi Ma Hoàng rời đi, Ngân Long Vương khẽ mở đôi môi thơm, vậy hồn thú nhất tộc của chúng ta thì sao? Yên tâm, chuyện này ta sẽ không quên. Chờ ổn định xong mọi thứ ở đây, ta sẽ tìm cho các ngươi một nơi sinh tồn hoàn toàn mới. Song Tuyệt cười xua tay nói. Sự giúp đỡ của hồn thú nhất tộc dành cho hắn không thể nói là không lớn, hắn có thể kết hợp pháp tắc sinh mệnh và pháp tắc hủy diệt cũng không thể thiếu cơ duyên ở Long Cốc. Chuyện vong ân bội nghĩa hắn chắc chắn sẽ không làm, huống chi còn có Song Hy Nguyệt ở đó. Vậy chờ ngươi. Ngân Long Vương môi hồng nhếch lên, nàng cảm thấy mình giống như một nhà đầu tư thiên thần trong thế giới loài người. Một vốn bốn lời, đúng là quá hời. Đúng rồi, lúc đó ta đã giữ lại long hồn của Kim Long Vương, ngươi có muốn xem thử không? Đột nhiên, Song Tuyệt nghĩ đến điều gì đó, nhẹ giọng hỏi. Thôi thôi, vẫn là để nó ở trong nhân hoàng phiên của ngươi đi. Ngân Long Vương phất tay từ chối, đồng thời trong lòng có chút cảm khái. Kim Long Vương này không phải đang trên đường bị phong ấn, thì cũng là đang ở trong phong ấn. So ra, nàng vẫn còn may mắn chán. Rất nhanh, mặt trời dần ngã về Tây, để lại một khoảng trời ráng chiều đỏ rực. Ánh sáng đỏ nhạt rải xuống, khoác lên thành Sử Lai Khắc một lớp áo cũ kỹ, như đang báo hiệu vận mệnh cuối cùng của tòa thành vạn năm này. Ngươi đừng nói, ngươi thật sự đừng nói, học viện Sử Lai Khắc này quả thật giàu nứt đố đổ vách. Hồn cốt 10 vạn năm đã có gần 30 khối, còn có hồn cốt vạn năm kia nữa. Lúc này, mặt nạ đấu la cũng vừa đúng lúc mang theo tất cả trưởng lão của Thánh Linh giáo đi càn quét trở về. Nhìn vẻ mặt tươi cười của họ, có thể nói là thu hoạch vô cùng phong phú. Chuyến đi này, họ đã dọn sạch kho báu của học viện Sử Lai Khắc. Không dọn không biết, dọn rồi mới hay, hóa ra hải thần các sống sung sướng như vậy. Các loại thiên tài địa bảo gì cũng có, hồn cốt ngàn năm thì chất thành đống, chỉ có hồn cốt cấp vạn năm mới được đặt trong rương, thậm chí hồn cốt 10 vạn năm còn được đặt riêng một phòng. Còn những thứ như kim tệ và một số kim loại, căn bản không đáng kể. Các vị trưởng lão, viên chủ đại nhân có lệnh, tất cả những thứ thu được đều do Nguyệt Sanh trưởng lão và Trương Bằng cung phụng thống nhất bảo quản. Nhìn thấy mấy người đi ra, Vương Dịch Hoành đã chờ đợi từ lâu, vội vàng tiến lên truyền đạt mệnh lệnh. Mặt nạ, lần này thật sự là để ngươi được thể hiện rồi. Đúng vậy, Thánh tử đại nhân thật sự coi trọng ngươi. Sau này đừng quên chiếu cố tứ ca của ngươi nhé. Các trưởng lão còn lại nghe những lời này, đều lộ ra vẻ mặt ao ước ghen tị. Mà mặt nạ đấu la thì khóe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ đắc ý, cả đời này hắn làm đúng nhất một việc, chính là đi theo chủ thượng. Một bên, Trương Bằng cũng mặt đầy vui mừng. Lựa chọn ban đầu của hắn quả nhiên không sai. Nếu lúc đó hắn không liều mình cản lại băng đế, có lẽ bây giờ hắn vẫn chỉ là một siêu cấp đấu la cấp 96 bình thường. Được rồi, không nói nhiều nữa, tối nay bản trưởng lão mời các ngươi ăn đầu thỏ cây. Mặt nạ đấu la vung tay, mang theo rất nhiều trưởng lão đi về phía doanh địa. Nhìn bóng lưng mấy người rời đi, Vương Dịch Hoành trong lòng khẽ thở dài, không biết tương lai của đại lục này, rốt cuộc có thể bình yên trở lại không? Chỉ mong viên chủ là một vị thánh quân. Lập tức, Vương Dịch Hoành liền đối với mấy người sau lưng xua tay nói, đem đạn pháo hồn đạo định trang cấp 9 đặt vào các vị trí đã dự định trước, sáng mai đúng giờ kích nổ. Vâng. Tiểu đội hồn đạo đồng thanh nhận lệnh. Trong doanh trại chủ soái của quân đội Nhật Nguyệt, ánh đèn sáng rực, Song Tuyệt ngồi ở vị trí chủ tọa, tâm cảnh thả lỏng chưa từng có. Bây giờ Đường Tam đã bị trừ khử, học viện Sử Lai Khắc sắp bị hủy diệt, hắn cũng đã đạt đến cảnh giới trên cả thần vương, tiền đồ tràn ngập sự an lành và bình yên. Chuyện ở đây kết thúc, cũng nên trở về thăm mộng rồi. Song Tuyệt trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đúng lúc này, không gian xung quanh đột nhiên nổi lên từng trận kim quang, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, từng mảnh tiên hà ẩn hiện trôi nổi. Bất chợt, bốn bóng người chậm rãi từ trong đó bước ra. Tiểu Tuyệt, chúc mừng đột phá. Chúng ta đến để đón ngươi tới thần giới. Giọng của Hủy Diệt Thần Vương vang lên. Bốn người này chính là Hủy Diệt Thần Vương, Sinh Mệnh Thần Vương, cùng với một đôi nam thanh nữ tú. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.